Chương 1312, tiếp tục nhóm 3 người. Sau 5 phút, ta rốt cục bò vào gian phòng, cùng con chó chết tựa như cố gắng ở tại trên giường, trước mắt đã mơ hồ. Tiếp theo ta đây nhất định phải chế định cái bá vương điều khoản, làm ta đây ra người sofa là muốn trả giá thật lớn, người nào ngồi 1 phút đồng hồ, để ta bóp 1 phút đồng hồ, hơn nữa, tuyệt đối không phải bóp khuôn mặt, muốn bóp cao y na ho liền bóp đầu, xem các ngươi một chút hay còn dám làm cho ngồi. Bất quá, nghĩ lại cười cũng không đúng, mặc dù là như thế, cũng sẽ có gan lớn, tỉ như ta đây ra tiểu tĩnh, ta đây ra cây ớt, khả năng còn sẽ có ta đây ra láo tỉ, các nàng đối với ta không giữ lại chút nào lại toàn tình đầu nhập, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta. Sau 4 tiếng, ta tỉnh ngủ. Tỉnh thân số một cái này dược lực thực sự là khí phách, ngủ 4 giờ, cảm giác liền như cùng ngủ 10 canh giờ giống nhau, tinh lực 10 phần. Thế cho nên rời giường về sau liền cái quái gì vậy nhất trụ kinh thiên. Đương nhiên, cái này không những là nói rõ ta đây đang tuổi lớn, giống được hormone phân bố thịnh vượng, còn nói rõ ta đây cái quái gì vậy nín đi tiểu rửa mặt xong tất sau đó, xuống lầu cùng mở mở nhóm ăn cơm trưa. Nói, bánh kem đôi khi cũng là cần ướp lạnh. Năm nay khí trời ấm áp tương đối sớm, cái này đầu tháng tư trưa, nhiệt độ phòng đều đã đạt tới 22 độ. Cho nên mở mở nhóm từng cái mặc đều rất giản lược không đơn giản. Một đôi chân giò hun khói, ách không phải, là bắp đùi lộ ra hơn nửa đoạn, thấy ta thú huyết sôi trào, từng cái hình trái xoan lánh tiểu mỏng áo lông mặc, phập phồng quần sơn khiến người ta đáp ứng không xuể. Con mắt của ta rất rộng rãi rơi vào tiểu tĩnh trên người, tư thế hiên ngang tiểu tĩnh vẫn ưa thích mặc cái loại này lệch nam tính hóa y hề phục, kim thiên mặc một cái màu đen quần sóc. Mặc áo phối hợp thần sắc bó sát người quần áo thể thao, dây kia cái thực sự là ưu mỹ cực kỳ. Bất quá, ta đang ngắm phong cảnh đã ở không kiêng nể gì cả xem ta. Gần nhất một đoạn thời gian, ta rèn luyện tốt, cơ ngực cơ bụng hai đầu cơ bắp đều luyện ra, cho nên coi như là ăn mặc rộng lớn quần áo trong, cũng có thể xuyên thấu qua cái này quần áo trong bị gió cảnh chứng kiến bên trong bắp thịt rắn chắc. Đáng hận hơn chính là... Tiểu tĩnh ánh mắt cư nhiên cùng ta ánh mắt như vậy tương tự, đều là một bên liếm môi, một bên trên dưới quét nhìn đối phương. Sau đó, tiểu lạc tiêu gia nhập chiến cuộc, nàng vốn là ngồi ở bên cạnh ta, cố ý lơ đãng sờ ta một cái, cọ ta một cái, lau chùi ta không ít dầu. Sau đó còn dùng cặp kia dường như thiên chân vô tà mắt to nhìn chằm chằm tiểu tĩnh quy mô ý vị xem. Cái này tạo thành gia đình lãnh bạo lực, cũng không nói, tuy nhiên cũng đang dùng nhãn thần mạnh mẽ đối phương. Thật sự là quá độc ác. Phỉ Nhi không nhìn nổi, vì vậy đi tới bên cạnh ta, một bà kẹp lấy cổ của ta, ăn cơm thật ngon, nghe sao ta lệ rơi đầy mặt, lao bản ngươi nhằm vào ta, ngươi làm sao không phê đánh giá phê bình các nàng lời nói nhảm, ngươi so với các nàng niên kỷ đều lớn hơn, làm sao một điểm mô phạm cầm đầu tác dụng cũng không bắt đầu ta không phải giáo dục ngươi giáo dục người nào hai cái nàng vô lương cười, lại cười mà nhai răng. Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi khoảng khắc, hoạt động một chút, sau đó lên tuyến, tổ được rồi đội ngũ sau đó, thẳng đến huyết tinh tự viện đi. Lúc này đây, dọc theo đường đi cuối cùng không có cái gì cách trở, mọi người tốc độ tiến lên cũng tăng lên không ít, ba chi đội ngũ rất nhanh thì cùng đi đến rồi huyết tinh tự viện nhập khẩu. Chỉ bất quá, khi chúng ta tiến nhập huyết tinh tự viện thời điểm, một tầng cảnh tượng có chút thê thảm không nỡ nhìn, mặt đất đã bị thanh không, tiểu quái không còn sót một ai. Chết cực kỳ thấu triệt. Cảnh giới của ta tâm nhất thời, thấp giọng nói, có thể là Hàn Quốc người chơi vào được, mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tĩnh hỏi, nếu như là phi thiên đâu ta nói, chỉ cần nhân gia đang đánh người thứ nhất buột, chúng ta liền không động thủ, trực tiếp đi gõ cửa, làm người thứ hai buột đi. Nhưng là, nếu như bọn họ không giảng cứu, dám động người thứ hai buột, vậy thật xin lỗi. Phỉ Nhi cười lạnh nói, vậy trực tiếp diệt bọn hắn ta quá sợ hãi, lão bản, ngươi sáo lộ quá châu gốc nói diệt liền diệt ta phi thiên sớm muộn gì cùng ta có một hồi chiến tranh, nếu sớm muộn gì muốn đánh, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay đi. Phỉ Nhi âm trầm nói, hơn nữa, ta hiểu rất rõ Vân Phi, hắn không dám theo ta đơn giản động thủ. Chắc Vân Phi quả thực không dám, không phải là bởi vì hắn kinh sợ, mà là bởi vì hắn đối với Phỉ Nhi cảm tình thật sự là quá đặc thù, hơn nữa. Hiện tại vừa lúc mau đánh lướt cuộc, mặc dù nói chắc Vân Phi phi thiên nhân khí tăng vọt rất nhanh, nhưng lại như cũ không cách nào lay động phi phàm địa vị. Dân chúng nhãn, phi phàm là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, những đội ngũ khác ai nghĩ quấy rầy Phi Phàm, nhất định sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí, mặc dù là thực lực của bọn họ đã vượt qua Phi Phàm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ngày xưa biểu hiện đã để mọi người hoàn toàn nhận rồi chúng ta. Mà lần này thật không có ngoài dự liệu của ta, mặc dù nói bột là 10 giờ sáng tả hữu đổi mới, nhưng khi chúng ta đã đến trước cửa thời điểm, phát hiện bay lên trời người chơi đang ở đẩy người thứ nhất bột. Không thể không nói, Phi Thiên Chi này đội chủ nhà thực lực thực sự rất mạnh, người thứ nhất bột tuy là cường hãn, nhưng là bọn họ nâng lên tới không có chút nào lao lực. Lúc đầu đã sắp trở thành tuổi mục tàn yêu ở Trắc Vân Phi dưới tỏa sáng mới sinh mệnh, hiện tại hoàn toàn là siêu cấp mở tờ hóa trang, công phòng lưỡng đoan đều khiến cho sinh động. Hơn nữa, tân tấn ba cái người chơi phi thường mạnh mẽ, ấm áp hạt gạo không hề nghi ngờ là hạch tâm phát ra, cái này cùng bạo pháp sư công kích cao vô cùng, cái kia bạo lôi chi chủ ECD thời gian tương đương ngắn, chỉ có 3 giây. Hơn nữa, cái này kỹ năng là có thể đang chạy phát ra, không thể nói rõ là vật lý kỹ năng vẫn là ma pháp kỹ năng, một cái là có thể mang đi 100 vạn điểm trên dưới lượng máu. Mà Angel thì là lực lượng ngăn hồ sơ cùng mẫn tiệp ngăn hồ sơ cũng rất cao thấp huyết kiếm sĩ, tốc độ tay cùng chạy tốc độ cực nhanh, ra chiêu vừa chuẩn vừa ngoan. Cuối cùng, là Minatsuki. Cái này nói cực kỳ sông tiểu la lị quả thực cũng có của nàng tư bản, làm đạo tặc chức nghiệp ẩn, của nàng phát ra cao vô cùng. Hơn nữa kỹ năng tính liên quan rất mạnh, tô độc, sát ý, tốc độ ánh sáng, đâm lưng, phía sau tạc kích các lộ ủy chữa kỹ năng hành văn liền mạch lưu loát, luôn là có thể tinh chuẩn mệnh chỗ yếu. Hơn nữa, của nàng chạy chỗ phi thường giảo hoạt, một ngày chính mãi nhờ họ, lập tức mở ra đi nhanh, vây quanh mấy phe mở tờ vòng quanh. Còn như Trác Vân Phi, hắn lúc này ngược lại là rất nhẹ nhàng, vẫn luôn đang giải phóng bổ huyết kỹ năng, trọng điểm chiếu cố tàn yêu. Không thể không nói là, lão giả kia cực kỳ giàu hoạt, chứng kiến chúng ta lúc tới, cũng không có phóng thích cái gì biến thái bổ huyết kỹ năng, mà là vẫn luôn đang dùng thông thường mục sư kỹ năng cho tàn yêu trị liệu. Ta đối với hắn chức nghiệp vô cùng hiếu kỳ, bởi vì thẳng đến giờ này ngày này, ta đều không biết nghề nghiệp của hắn tên gọi là gì. Bởi vì đối phương điểm chức nghiệp ẩn giấu, cho nên mặc dù là Long Chi Nhãn cũng không cách nào dình đến hắn xem ra, Phi Thiên không hề nghi ngờ đã có muốn xung kích thất cột quán quân dạ tâm. Được rồi, nhân gia đã có lòng tin này, chúng ta nên thật tốt chúc phúc nhân gia, dù sao đều là quốc người chơi, nếu có thể ở hợp cuộc trận chung kết hội sư, cái kia không hề nghi ngờ sẽ để cho quốc giả thuyết thi đấu thể thao cùng một chỗ đứng ở thế giới đỉnh phong. Cùng bay lên trời đội ngũ lên tiếng chào hỏi, chúng ta rất nhanh thì đi tạc tầng thứ nhất đi thông đệ nhị tầng đại môn. Mà Phi Thiên người chơi cũng cực kỳ chuyên nghiệp, triệt để không thấy chúng ta. Thế nhưng sau đó chuyện đã xảy ra nhưng lại làm cho bọn họ rất là chứng đau. Từ đệ nhị tầng mãi cho đến cuối cùng đệ tứ tầng, Phi Thiên không có được bất luận cái gì cơ hội biểu hiện, mặc dù là ở đệ tam tầng cùng chúng ta đồng bộ mở bột, cuối cùng đều bại bởi chúng ta, tổng phát ra bên trên, chúng ta chi này một đội phát ra đối với bột phát ra đạt tới 34%, mà Phi Thiên thì đạt tới 24%, vẹn vẹn so với chúng ta đội 2 cao hơn 3%. Mà hai tầng bột rơi xuống cũng không có chúng ta tưởng tượng thấp như vậy, đệ nhị tầng cùng đệ nhị tầng bột chung vào một chỗ, cư nhiên rơi mất 3 quả hạ cấp trang bị, bên ngoài ta thu hoạch phần che tay, kể từ đó, ta thần tích gần long sáo trang có thể thay thế đi, dù sao cái này 3 cái trang bị thuộc tính phải xa xa vượt qua cái này 175 cấp trang bị. Hơn nữa, chúng ta phát hiện một cái khách quan quy luật, đó chính là trang bị rơi xuống loại hình hoàn toàn là theo giờ tờ S cao nhất đội ngũ đi. Cũng chính bởi vì cái này 3 cái trang bị tồn tại, ta ở tầng thứ 4 thời điểm phát huy ra làm người ta khó tin năng lượng. Giết sạch rồi đệ tứ tầng toàn bộ huyết tinh kiếm ma, cấp bậc của ta đã đuổi tới 218 cấp 42%. Đội ngũ mờ mờ nhóm lúc này cũng không có lương nợ nụ cười. Ta thì lệ rơi đầy mặt nói, mẹ nó, khổ cực tăng lẹ vẻo vài thập niên. Một cái trở lại trước giải phóng. Thiên ngai dắt tay thì gương mặt lười biếng, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tiểu thụ thụ, ca về trước, ngươi nỗ lực lên ta buông tay một cái nói, lao giả kia, cấp bậc của ngươi sông đầy phải không. Thiên ngai dắt tay cười ra nói, kiệt kiệt, 219 cấp cảm giác thật thoải mái a, ta vẻ mặt hèn mọn, ta chớ chú ngươi tiếp không đến tứ chuyển nhiệm vụ. Thiên ngai dắt tay nói, ta lúc đầu cũng tiếp không đến. Tứ chuyển nhiệm vụ là muốn ở huyết chi bài ca phúng điếu phó bản bên trong nhận, tiểu thụ thụ, nỗ lực tăng lẹ vẹo, ca chờ ngươi. Ngươi cái này lão lưu manh tùy tiện mắng, ngươi mắng phá hầu cũng không có người đến cứu ngươi. Chẳng những là bọn họ, chúng ta ngoại quốc minh hữu cũng rút lui, kỳ thực bọn họ đều là tới nơi này đánh quái tăng lẹ vèo. Cho đến bây giờ, cấp bậc của bọn hắn thấp nhất đều có 218 cấp, cộng thêm bên trên cái này cuối cùng bột chỉ có đội chúng ta ngũ thiếu đếm vài cái người chơi có thể chật vật gánh, bọn họ đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Cho nên, đội ngũ cuối cùng chỉ còn lại có ta, nước ngập lạc thiên cùng băng vũ vô ưu. Ta xem liếc mắt thuộc tính của mình, đổi lại cái này ba cái trang bị, khoác lên tuyển cận tăng ca, ta đôi phòng đều đã đột phá 1 triệu đại quan, nếu như lại mở ra tinh linh long khiên, dựa vào toàn thân hấp huyết thuộc tính, gánh vác cái này bột nên vấn đề không lớn. Cho nên, ta đối với băng vũ vô ưu đạo, băng băng, chỉ cần tử vong sống lại phía sau tinh hồn không có bị kích hoạt, nhanh lên trợ hiện, đừng do dự. Băng vũ vô ưu đạo, hít, được rồi nước ngập lạc thiên thì nói, ca ca, ta nửa đoạn trước đánh trước từng dù, nửa đoạn sau đến khi cái này bột bạo tẩu kỳ qua, ta lại triệu hoán ác ma liêm đao. Cứ như vậy, ta đối với ngươi yêu cầu cũng giống vậy, đừng cứng lại. Ừ.